Thâm tình khó làm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gì đây? Alpha nhìn học sinh trung học sắc mặt không vui. Đáy lòng sinh ra một cỗ lửa giận khó tả. Học sinh trung học một tay xách Omega ra. Đứng trước mặt Omega, hiện ra một loại tư thái bảo hộ. Alpha sắc mặt xanh mét. Mỗi một chữ đều giống như từ trong kẽ răng chen ra. Biến. Học sinh trung học nhíu mày. Bảo vệ Omega càng chặt chẽ hơn. Alpha nhìn chằm chằm học sinh trung học. Giống như bị động vật của các chủng tộc khác xâm nhập vào lãnh thổ của mình vậy. Ánh mắt Alpha tàn nhẫn gắt gao nhìn chằm chằm học sinh trung học. Tin tức tố Alpha trong không khí so với trước đó còn nồng đậm hơn. Hơn nữa còn có tính công kích. Ánh mắt học sinh trung học híp mắt chậm rãi mở ra. Nhổ kẹo cao su trong miệng đang nhai ra. Liếm liếm răng hàm sau. Hắn cũng là Alpha. Trong không khí đột nhiên hai luồng tin tức mãnh liệt không ai nhường ai. Ngay cả Beta không cảm nhận được pheromone cũng bị tin tức tố nồng đậm này làm cho cả người đều nổi lên phản ứng khó chịu. Muốn chết à? Alpha đã quen với việc mình ở trên cao. Ngoại trừ trước mặt Omega ra, ánh mắt của gã vẫn luôn lạnh như băng. Học sinh trung học dù sao cũng là học sinh trung học. Chỉ mới phân hóa lần thứ hai không lâu. Bị Alpha thành thục lại có tin tức tố mãnh liệt áp bách. Trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Cho dù như vậy, học sinh trung học vẫn như cũ đột nhiên gia tăng nồng độ pheromone của mình. Alpha bất động thanh sắc đem tin tức tố của mình tăng lên mức tối đa. Cho dù Omega được đánh dấu cũng không chịu nổi áp lực mạnh như vậy. Tim đập nhanh, tay chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Điều này đã vượt quá giới hạn của pheromone mà học sinh trung học có thể tiết ra. Cứ tiếp tục như vậy, tuyến của học sinh trung học chắc chắn sẽ bị thương. Omega vội vàng đứng ở giữa bọn họ. Hai luồng tin tức ngang nhau làm cho cậu cảm thấy choáng váng buồn nôn. Cậu kéo hai người ra. Mồ hôi theo cằm cậu rơi xuống. Cậu lạnh giọng nói. Đủ rồi. Sau đó Omega để Alpha đi trước. Alpha mặc dù không cam lòng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy cầu xin của Omega. Đành dừng lại. Ngày mai tôi sẽ tìm em. Omega đưa học sinh trung học về nhà. Kiểm tra tuyến sau của hắn. Không có vấn đề gì. Nhưng vì tiêu hao quá nhiều. Ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 tháng. Omega giúp học sinh trung học bôi thuốc ngoài da. Nhẹ nhàng thổi một chút. Bị học sinh trung học bắt được tay. Học sinh trung học nhìn chằm chằm vào Omega không chút biểu cảm trên mặt. Không biết vì sao. Omega bị ánh mắt này nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên muốn rút tay ra nhưng rút không ra. Đành phải ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay cảm ơn cậu. Học sinh trung học vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào Omega. Tầm nhìn di chuyển từng ly từng tí từ mắt đôi mắt của Omega cho đến sống mũi. Môi và cằm, Omega có loại cảm giác bị sói theo dõi. Hắn cảm giác được tốc độ lưu lượng máu trên người tăng nhanh. Trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu không cần cầm ta. Omega vừa đúng lúc lộ ra hai tai thỏ màu hồng trắng. Tai thỏ lật lại che mắt. Học sinh trung học đẩy hai tai thỏ của cậu ra. Làm cho Omega chỉ có thể nhìn chính mình. Đôi môi mỏng của hắn cong lên. Kéo ra một nụ cười xấu. Thẩm ca ca. Đã lâu không gặp. Cách chương.